Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1323, chương 1322 mạnh nhất gia truyền bảo đao. Vòng chiến bên trên, hai tên đăng phong tạo cực kiếm sĩ liền nhìn nhau lấy. Cũng thưởng thức phát ra từ nội tâm này phần vui sướng. Có thể cùng đối thủ cường đại, chính mình công nhận đối thủ chiến đấu vui sướng. Đi qua vừa mới một phen giao thủ, hai người liền triệt để hiểu rõ đối phương mạnh mẽ, cứng cỏi, cho nên, làm đối thủ, hai người tại lẫn nhau bốc cháy lên càng thêm mãnh liệt đấu trí đồng thời. Đúng phương dâng lên kính nể, thật không hổ là được vinh dự. Uncrow suốt kinh, kiếm sĩ, ngoại trừ tại ân sư trước mặt bên ngoài. Ta vẫn là lần đầu tại kiếm thuật tỉ thí lên bị người áp chế đến loại tình trạng này. Tu Tâu Tu Ca liền nói như vậy, đối với Ikki, Tu Tâu Tu Ca là thật bội phục, thậm chí có thể được xưng là tôn kính. Thân là ngoại trừ thể năng bên ngoài còn lại năng lực giá trị cũng đều cực kỳ thấp kém cấp độ ép kỳ. Sĩ, Ikki cho dù có thể năng gấp bội năng lực, vậy cũng không kịp nổi Blazer ma lực tiến hành cường hóa. Chớ nói chi là giống Tu Tâu Tu Ca dạng này cấp B kỵ sĩ. Hắn ma lực cường hóa hoàn toàn là Ikki gấp bội, liên thể có thể đều cùng Ikki là ngang cấp, thậm chí còn có lôi năng lực có khả năng kích thích cơ bắp. Cường hóa thể năng, tăng thêm điện từ lực chờ đối chạm kích dẫn dắt cùng gia trì. Tu Tâu Tu Ca ở mọi phương diện lên đều muốn xa xa áp đảo Ikki phía trên. Kết quả, Ikki làm càn làm bậy nương tựa theo thấp kém năng lực phối hợp tự thân rèn luyện có làm thể năng. Dùng không thể tưởng tượng nổi kiếm thuật, xinh xinh đi theo Tu Tâu Tu Ca. Cùng Tu Tâu Tu Ca tiến hành một trận vô cùng đặc sắc vô song kịch chiến. Cái này khiến Tu Tâu Tu Ca làm sao có thể đủ không bội phục đâu. Không chút khách khí nói, có thể làm đến loại tình trạng này, đã là có thể xưng kỳ tích giống như, nếu là đổi lại trước kia Ikki, vậy tuyệt đối không có cách nào làm đến loại tình trạng này. Đối mặt Tu Tâu Tu Ca đối thủ như vậy, không sử dụng Ito Sura, cơ bản không có chiến thắng khả năng. Nhưng đi qua Otter ma luyện về sau, Ikki thật thoát thai hoán cốt, dù cho Tu Tâu Tu Ca dùng tự thân năng lực đem thể năng cường hóa đến cực hạn. Liên chạm kích tốc độ đều nhanh đến không gì sánh kịp. Ikki vẫn như cũ có thể bắt kịp, bởi vì Ikki có được, hoàn toàn nắm giữ, dạng này năng lực. Sớm đã tại trải qua ban sơ giao phong về sau xem thấu Tu Tâu Tu Ca bản chất. Đem hành động nguyên lý, chiến đấu phong cách cùng với chiến đấu giá trị quan đều cho hoàn toàn nắm giữ. Dù cho Tu Tâu Tu Ca thể năng lại cao hơn, tốc độ lại nhanh, Ikki đều có thể tuần hoàn theo chính mình nắm giữ đồ vật. Đem Tu Tâu Tu Ca công kích toàn bộ xem thấu, đón lấy. Đây cũng là Ikki gặp một lần, trừ túp, liền có thể minh bạch hắn nguyên lý, cũng cấp tốc phá giải nguyên nhân căn bản. Kể từ đó, lại dựa vào Otter kiếm kỹ, Ikki ngay tại không sử dụng Ito Sura, dưới tình huống, cùng học viện Hagun mạnh nhất hội trưởng hội học sinh địa vị ngang nhau. Rõ ràng liền có lớn như vậy bất lợi cùng thế yếu. Ikki lại nương tựa theo tự thân cao siêu kiếm thuật cùng với kính chiếu yêu đáng sợ sức quan sát. Chiến đến mức hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tu Tâu Tu Ca đã là kinh thán không thôi. Đương nhiên, tại Ikki trên thân, đồng dạng giống như tình này cảm giác. Tu Tâu học tỷ cũng thế. Mặc dù đã đối với ngài mạnh mẽ khắc sâu ấn tượng. Nhưng thật đang đối mặt lúc mới hiểu được ngài đến cỡ nào khó giải quyết. Ikki liền thản nhiên, thừa nhận lấy, giống như thế thực tế giao chiến về sau. Ikki mới hiểu được, tại năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, lên lấy được tứ cường thành tích như vậy. Thật sự là quá ủy khuất Tu Tâu Tu Ca. tu tâu tu ca tuyệt đối có. Seven Star xuất kinh, đẳng cấp thực lực, thậm chí ở đây phía trên, nếu không phải tại chuẩn trận chung kết thời điểm gặp phải đương nhiệm. Seven Star xuất kinh, chư tinh mạnh mẽ, đồng thời đối thủ năng lực, chiêu thức cùng với vũ khí đều vừa vặn khắc chế chính mình. Tu tâu tu ca tuyệt đối sẽ không lạc bại, thậm chí nếu là có thể thành công sử dụng ra Raikiri, tất sát kỹ, tu tâu tu ca phần thắng còn tương đối lớn. Tu tâu tu ca liền là loại tầng thứ này đối thủ, không chỉ đem tự thân năng lực khai phá đến cực hạn, kiếm thuật cũng khá cao siêu. Đem kiếm thuật cùng năng lực dung hợp về sau hình thành phong cách chiến đấu có thể xưng hoàn mỹ. Lại dựa vào thiểm lý nhãn cùng trừ túc chờ kỹ nghệ, dù cho đối mặt là thoát thai hoán cốt về sau ích kỳ, tu tâu tu ca vẫn như cũ có thể đánh ngang tay. Này đã nói rõ tu tâu tu ca mạnh mẽ. Tuy nói ích kỳ không có sử dụng Ito Sura cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu, bằng không thì ích kỳ rất có thể đã nghiền sát tu tâu tu ca. Có thể Ito Sura nhiều nhất cũng chỉ có một phút đồng hồ thời hạn. Tu tâu tu ca nếu là có thể xem thấu một chiêu này nhược điểm, chưa hẳn liền không có đối sách. Dựa vào kéo dài thời gian, xinh xinh kéo chết ích kỳ, cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Cho nên mọi thứ đều không có tuyệt đối. Dù cho ích kỳ bây giờ đã xưa đâu bằng nay, tu tâu tu ca như trước vẫn là đối nó tạo thành uy hiếp. Chớ nói chi là tu tâu học tỷ còn không có làm dùng đến a. Ích kỳ thật chặt nhìn chăm chú hướng về phía tu tâu tu ca, thấp giọng mở miệng, trong truyền thuyết gia truyền bảo đao. Đúng thế, tu tâu tu ca còn không có sử dụng đây. Không có sử dụng trong truyền thuyết gặp ra nhất định thắng, bách chiến bách thắng gia truyền bảo đao Raikiri. Bởi vì Kurogane đồng học từ vừa mới bắt đầu vẫn cảnh giác ta. Raikiri, a, tu tâu tu ca như thế lên tiếng. Một khi ta có thu đao vào vỏ động tác, Kurogane đồng học liền sẽ lập tức thoát ra trở ra, không xông vào ta đan sen khoảng cách. Đúng là như thế, đại danh đỉnh đỉnh, Raikiri, chính là rút đao thuật. Nếu là rút đao thuật, vậy thì nhất định phải trả lại kiếm vào vỏ, bằng không căn bản là không có cách sử dụng. Mà một khi tu tâu tu ca làm ra thu đao vào vỏ động tác, ích kỳ liền sẽ lập tức thoát ra lui lại. Không có cách nào, mỗi khi tu tâu học tỷ thu đao vào vỏ, cảm giác nguy hiểm liền sẽ kích thích ta toàn thân làn da, kết quả là bản năng lui lại. Đối với điểm này, ích kỳ cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng lại vạn phần vui vẻ. Dù sao, này ít nhất đã chứng minh một sự kiện. Đã chứng minh, Raikiri liền là nguy hiểm như vậy tất sát kỹ. Tựa như Rama nói như vậy, đối mặt Raikiri dạng này tất sát kỹ, dù cho thực lực tại tu tâu tu ca phía trên, có thể hay không chiến thắng đều vẫn là một ẩn số. Nếu như có thể sử dụng Ito Sura, ích thì còn có biện pháp chính diện đánh hạ. Nhưng ở không sử dụng Ito Sura dưới tình huống, ích thì liền phải cảnh giác. Chỉ là Kurogane đồng học ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại là như vậy sáng ngời. Căn bản chính là dù như thế nào đều nghĩ lãnh giáo một chút. Raikiri, lực lượng a. Tu tâu tu ca một bên cười khổ, một bên lại chậm rãi thu đao vào vỏ, ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này bên trong, kích thích toàn thân làn da cảm giác nguy hiểm lần nữa buông xuống. Tu tâu tu ca liền liền đao mang vỏ đè thấp thân thể, bày ra rút đao tư thế. Nếu như nghĩ như vậy lĩnh giáo Raikiri, vậy liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Tu tâu tu ca trên thân lôi quang không được lấp lánh. Thấy thế, ích kỳ toàn thân run rẩy. Này không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì phấn khởi. Cố nén tuân theo bản năng lui lại xúc động, Ích-Kin liền nhấc lên đao trong tay, bày ra nghênh kích tư thế. Tới đi, Ích-Kin, chính diện nghênh đón khiêu chiến. Bắt đầu, Miyuji Utakata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi ba người thần sắc chấn động. Bắt đầu, ở một bên một mực yên lặng quan chiến Stella đồng dạng tập trung tinh thần. Bắt đầu, đang trong lúc kịch chiến Shizuku cùng Totokubara Kanata đồng dạng ngừng lại. Bắt đầu, sao? Rama cũng là nheo mắt lại, bỗng nhiên cười một tiếng. Liền để ta tận mắt xem đi. Như thế, mạnh nhất gia truyền bảo đao sắp phun tỏa hào quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.